Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 915, thêm người nhập khẩu. Converter, Dark Hero Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng hai người nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Chính mình cả đời này thế mà còn có được tử cực thiên tinh cơ hội. Thứ này, từ trước đến nay đều vẻn vẹn tồn tại ở thiên vận kỳ trong môn phái. Hơn nữa còn nếu là môn phái cao tầng cùng cực kỳ hạch tâm đệ tử mới có thể có được. Trước đó, hai người đều cảm giác có thể có được một khối âm dương ngọc. Tìm xem bảo bối cũng đã là lớn lao phúc duyên. Nhưng chỉ là âm dương ngọc làm sao có thể cùng tử cực thiên tinh so sánh. Tử cực thiên tinh chính là tu luyện thần vật, có thể sử dụng trăm năm trở lên thời gian đồ tốt a. Tùy người phụ trợ tu luyện, vĩnh cửu được lợi, âm dương ngọc nhiều nhất cũng chính là có thể tìm kiếm điểm bảo bối sau đó bán chút tiền mà thôi. Cái này hoàn toàn không tải trên một cái cấp bậc a. Kia cái gì gánh hát rong, không phải vật gì tốt, một chút xíu lễ gặp mặt vân vân, đã sớm bị hai người xem nhẹ đến lên 9 tầng mây. Người ta nói là đồ chơi nhỏ, đó là người ta khiêm tốn, mình nếu là thật tin, đó chính là chày gỗ, siêu cấp đại bổng truy. Đa tạ lão đại, Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng cảm thấy tràn đầy cảm kích cảm tạ cảm động nói ra. Mặc dù còn không đến mức liền hoàn toàn tâm phục khẩu phục tán đồng, nhưng trong lòng đã so trước đó dễ chịu quá nhiều. Vị lão đại này nói thế nào cũng không phải cái người hẹp hòi, nhiều khối này tử cực thiên tinh liền cơ hồ có thể đợi cùng có được hạ phẩm thiên vận kỳ môn phái khí vận gia trì. Mặc dù còn có nhất định chênh lệch, nhưng cũng tại không thể làm gì phạm trù bên trong. Nghĩ như vậy đến gia nhập cái này cửu tôn phủ, cố nhiên như cũ chưa chắc là bao lớn chuyện tốt, nhưng ít ra không phải chuyện xấu. Tả hữu thiên đạo thệ ngôn đã phát, liền an tâm lưu tại nơi này đi, dù sao cũng phải xứng đáng vân lão đại phần này khẳng khái. Liền nhìn khối này tử cực thiên tinh, hiện tại ra ngoài chính là một cái chết, chết tử tế không bằng lại còn sống. Chẳng trong này cùng chung chí hướng huynh đệ làm bạn, cùng nhau cố gắng phát triển, không chừng thật đúng là có thể oanh oanh liệt liệt chơi lên một trận. Trong tay hai người cầm tử cực thiên tinh, ban sơ kích động đi qua, một trái tim dần dần an định xuống tới, tất cả đều đối với tương lai nhiều hơn một phần mặc sức tưởng tượng. Không cần phải khách khí, thật không cần phải khách khí. Vân Dương mỉm cười hòa ái, tương quan tại hai vị tại bản phủ chức vị, chờ hai vị chữa khỏi vết thương đằng sau lại nói. Vân Dương lời vừa nói ra, Sử Vô Trần ho khan một cái, lập tức một mặt nghiêm mặt, cũng không nói chuyện. Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng trên mặt không hiện, cảm thấy ngược lại càng kinh. Cái này Vân lão đại lời nói cử chỉ nhiều lần vượt qua chúng ta dự phán. Lời ấy chi ý rõ ràng chính là còn chưa dự định đem chúng ta xếp vào cửu tôn phủ lực lượng trung kiên. Ẩn ẩn ám ẩn khảo sát ý tứ. Điểm này theo tông môn ý chính mà nói không gì đáng trách. Nhưng ở lập tức đều đã cho tử cực thiên tinh thời điểm. Nhưng lại tựa hồ về lý không hợp. Chờ chút, nếu là cái này tử cực thiên tinh thật chỉ là một chút xíu lễ gặp mặt. Như vậy nếu như thật thành trong môn phái kiên, lại sẽ như thế nào? Hai người vừa nghĩ đến đây, gần như không cảm tưởng tượng đi xuống. Cái này không dám coi là thật chính là không dám. Vừa thấy mặt còn không có làm sao nhỏ liền cho một người một khối tử cực thiên tinh. Dạng này đại thủ bút có thể xưng nghe rợn cả người. Lại kéo dài xuống dưới, càng khoa trương hơn tưởng tượng xuống dưới. Có vẻ như đã vượt ra khỏi hai người trước mắt nhận biết. Sử Vô Trần, ngươi là chức vụ gì? Nhậm Khinh Cuồng trầm ngâm nửa ngày, đổi phương hướng, ngược lại hướng mình huynh đệ nói bóng nói gió. Tại hai người mình trước đó, Sử Vô Trần chính là cửu tôn phủ danh xứng với Thực Nguyên lão. Đều có thể từ hắn trước mắt thân phận cao thấp trình độ phán đoán địa vị của hắn. Gặp gì biết nấy, cửu tôn phủ, cửu tôn phủ. Tên như ý nghĩa, lúc có 9 cái tôn vị. Lão đại chính là thủ tôn, vân tôn. Sử Vô Trần dương dương đắc ý, nói, bản tọa xếp hạng thứ 2, là vì kiếm tôn, kiếm tôn. Nhậm Khinh Cuồng trong mắt tức thời bắn ra cực nóng không gì sánh được thần sắc. Nhậm Khinh Cuồng bình thường đối địch dùng nhiều ám khí khắc địch chế thắng, nhưng hắn chân chính sở trường nhất binh khí đồng dạng là kiếm, là cho nên hắn nghe chút cửu tôn phủ cái tên này thời điểm, tức thời liền liên tưởng đến môn phái này tầng cao nhất phải làm chung đến 9 người mới xem như danh xứng với Thực Nguyên. Bản ngay tại trong lòng suy nghĩ tính toán, có phải hay không muốn tranh thủ một chút kiếm tôn danh hiệu này. Vị trí, bất ngờ chính mình còn chưa kịp đem cái này tính toán gõ vang, liền bị đánh đòn cảnh cáo gõ. Kiếm tôn vị trí đã bị người chiếm cứ, mà lại chiếm cứ lúc này người này, rõ ràng là Sử Vô Trần. Hiện tại cửu tôn phủ bất quá sáng lập, tôn vị vân vân nên đành phải tạm định. Chúng ta cố nhiên còn không có vị trí, nhưng vị trí của ngươi nhưng cũng chưa hẳn an ổn. Nhậm Khinh Cuồng tràn đầy chiến ý, nói, kiếm tôn chức vị này, ngươi chưa hẳn có thể ngồi được vững, chưa hẳn sẽ không bị người khác thay thế. Sử Vô Trần mắt trợn trắng lên, nói, thế nào, ngươi muốn cướp? Nhậm Khinh Cuồng nhẹ nhàng nhất sái, nói, giang hồ thiên hạ, thực lực là trước, nếu ta dùng kiếm đánh bại ngươi, ngươi còn có mặt mũi nào lại chiếm cứ kiếm tôn chức vị? Sử Vô Trần bế nghễ làm bộ, nhàn nhạt nói ra, chờ ngươi đến chiến, một lời đã định. Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân hai người tất cả đều thụ thương nặng nề. Mặc dù phục dụng đan dược chữa thương, Vân Dương cũng tốt không tiếc rẻ đưa cho sinh mệnh chi khí. Càng có tử cực thiên tinh phụ trợ, giảm mạnh chữa thương thời gian, nhưng không phần đùi phân như cũ cần thời gian nhất định mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Lại không phải là ngoại lực có thể gia tốc, Vân Dương cõng lên Nhậm Khinh Cuồng, Sử Vô Trần chịu đựng thương, cõng lên Lan Nhược Quân, bốn người một đường hướng về cửu tôn phủ phương hướng mà đi. Trong bóng tối, Tiêu Ngọc Thụ cùng Cố Cửu Tiêu lặng yên hiển lộ thân hình. Tiểu tử này luôn miệng nói đành phải 10 khối tử cực thiên tinh nơi tay, kỳ thực vẫn còn giữ lại nhiều như vậy, thản nhiên tặng người, thành lập thế lực, củng cố bản thân căn cơ, quả nhiên giàu hoạt. Lúc này mới bình thường đi, hắn nếu là không có mấy phần tâm cơ, gì có thể lấy như thế mấy tuổi niên kỷ liền phi thăng huyền hoàng giới. Chúng ta lại dựa vào cái gì tán thành hắn trở thành nhất môn chi chủ, như thế nào phát triển chính mình? Lời tuy như vậy, ta luôn cảm giác nơi nào có chút rất không thích hợp. Tiểu tử này không thực tế, là ngươi không thực tế mới là. Nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi chỗ chỗ chi, ngươi ở vào vị trí của hắn, ngươi lại sẽ xuất ra mấy khối tử cực thiên tinh đến giao dịch. Ngươi có thể hay không lưu lại mấy khối làm chuẩn bị ở sau? Chúng ta có thể lấy được 10 khối, đã là mời thiên chi hạnh. Lại nói, tử cực thiên tinh hiện tại có thể chỉ vì thứ yếu. Chúng ta chân chính đại mục tiêu cũng đừng quên đi. Lời này là lẽ phải. Không tệ, không tệ. Vào xem lấy cùng ngươi nói dóc đạo lý. Quên nói vừa rồi trận chiến kia, hai tiểu tử này vừa rồi trận chiến kia đánh cho rất xinh đẹp, kinh diễm rất a. Xác thực như vậy, Vân tiểu tử thời cơ xuất thủ lựa chọn đến càng thấy xảo diệu, quả nhiên kỳ diệu tới đỉnh cao, đặt vững cấp tốc chấm dứt chiến dịch này thời cơ. Thực lực, nhãn lực, kinh nghiệm, tâm tính, bất kỳ cái gì một phương diện đều đạt đến thượng thừa. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, đảo mắt 4 ngày đi qua, Nhậm Khinh Cuồng ba người thương đã tất cả đều khỏi hẳn, hồi phục 10 phần trạng thái, hăng hái, càng thêm sinh mệnh chi khí tác dụng, mở rộng ba người kinh mạch tính bền dẻo, dựa vào tử cực thiên tinh tu luyện, khiến cho ba người cảm giác tuy chỉ mấy ngày xuống tới, tu vi liền đã là tiến thêm một bước dài, làm sao không dục dịch, thực là toàn thân trên dưới đều tràn đầy kiềm chế hiếu chiến cảm xúc. Nhất là Lan Nhược Quân cùng Nhậm Khinh Cuồng, tâm tính so Sử Vô Trần càng thêm lo lắng. Người ta Sử Vô Trần hiện tại đã là kiếm tôn, thực sự cửu tôn phủ lần tôn. Hai người mình bởi vì một ý nghĩ sai lầm, không có trước tiên nhập bọn đầu nhập, không được vân tôn tận mắt, không có chức vị tại thân, gì có thể an tâm. Hiện tại Sử Vô Trần là môn phái lãnh đạo, hai người mình ngược lại thành tiểu đệ, nghĩ như thế nào trong lòng đều cảm giác không phải rất dễ chịu a. Dấu bé trung thu khoái hoạt, về nhà, đổi mới hơi trễ thật có lỗi. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.